Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, rất có đoạt được. Trận pháp này, Thượng Quan Vân trên mặt lộ ra vẻ động dung. Hắn đối với trận pháp, có rất sâu hiểu rõ, một chút chính là nhìn ra, Bát Hoang Tụ Linh trận 10 phần khác biệt. Trận pháp này, phảng phất tự nhiên mà thành. Lại tinh xảo dị thường, có thể chỉnh thể lại có cấu tạo đơn giản, tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền diệu đồng dạng, có thể một bên mộng như tuyết, lại là đối trận pháp rốt đặc cán mai. Trong mắt nàng lộ ra một vòng vẻ khinh thường, thấp giọng nói, một cái trận pháp mà thôi, có cái gì cổ quái kỳ lạ, để cho người ta không có nghĩ tới là, lời này vừa mới nói ra miệng. Thượng Quan Vân lại là hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi biết cái gì? Lúc đầu Thượng Quan Vân đối với mộng như tuyết, liền có mấy phần hỏa khí, chẳng qua là không có biểu đạt ra đến thôi. Luyện đan đại sư, vậy mà lại nhìn nhầm, rõ ràng là tuyệt thế đan dược, lại là ngộ nhận là độc đan. Hại Thượng Quan Vân tổn thất vượt quá tưởng tượng bảo đan. Mộng như tuyết sắc mặt một trận khó coi, có thể giờ phút này lại cũng chỉ có thể nhẫn khí im hơi lặng tiếng. Hiện trường đám người, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Tứ Tượng Tông trưởng lão. Chỉ gặp hắn ngón tay tại Bát Hoang Tụ Linh trận bên trên qua lại hoạt động, phảng phất tại cảm thụ một chút chi tiết đồng dạng, để cho người ta ngạc nhiên là, vị trưởng lão này trên mặt biểu lộ. Đầu tiên là lộ ra chấn kinh, theo sau chính là không hiểu, đi theo liền bắt đầu trầm tư, sau đó tựa hồ bắt được cái gì, lại có nắm chắc không nổi đồng dạng. Qua lâu, vị trưởng lão này nhãn tình sáng lên, giống như có rõ ràng cảm ngộ, lập tức cười ha ha đi ra, nói, rượu, thật sự là rượu, tiểu hữu trận pháp, thế gian ít có. Lão hủ lĩnh hội một phen, cảm giác trận đạo có chỗ tinh tiến. Vừa dứt lời, hiện trường tất cả Tứ Tượng Tông người trên mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đều biết rõ, trận pháp nhất đạo gian nan trình độ, muốn có một tia trưởng thành, chỉ sợ không có 3 năm 5 năm cố gắng, lại là không có hy vọng. Nhưng là quan sát Dương Trần Bát Hoang Tụ Linh trận, lại có thể trong thời gian cực ngắn tăng lên trận đạo, cái này thật bất khả tư nghị. Chúc mừng trưởng lão. Dương Trần cười một tiếng, cực kỳ vui vẻ, ôm quyền nói ra, hắn là thật tâm vui vẻ. Vị này Tứ Tượng Tông trưởng lão, trận pháp tinh tiến, nghĩ đến cho mình chỗ tốt, cũng nhất định là sẽ không thiếu. Vị trưởng lão kia giờ phút này thì một mặt lo lắng, trong lật tay lấy ra hạt châu đen kịt, vứt cho Dương Trần, nói ra, đặc sứ, này phong lôi châu không phải cái gì trọng bảo, nhỏ chút lòng thành, không thành kính ý, vật này vừa ra. Hiện trường Tứ Tượng Tông người, lại là hít vào một ngụm khí lạnh, cái này phong lôi châu, thế nhưng là tương đương cường hãn, nó phát động đơn giản, dung nhập nguyên khí, liền có thể dẫn phát, cho dù là ngự hực cảnh lục trọng cường giả cũng sẽ trọng thương. Một mực đến nay, vị trưởng lão này đều là đem phong lôi châu coi như bảo vật đến cất giữ, rất nhiều người tốn hao cái giá rất lớn đều là không thể đổi lấy, không nghĩ tới hôm nay vậy mà trực tiếp miễn phí đưa cho Dương Trần trưởng lão, cái này tuyệt đối không thể. Dương Trần kỳ thật cực kỳ tâm động, thế nhưng là mặt ngoài hay là 10 phần khách khí, không nghĩ tới vị trưởng lão này bất chấp tất cả, trực tiếp đem phong lôi châu cùng Bát Hoang Tụ Linh trận cưỡng ép kín đáo đưa cho Dương Trần, sau đó cười lên ha hà, ha ha, chư vị, lão hủ ngẫu nhiên đạt được trận đạo cảm ngộ, cần bế quan mấy năm. Đầu tiên là bồi thường. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, vị trưởng lão này lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị rời đi yến hội, vậy mà đi bế quan. Hiện trường trọn vẹn yên tĩnh mấy giây, mới bộc phát ra một cỗ tiếng ồ lên. Cái gì? Bế quan mấy năm, cái kia trận đạo cảm ngộ, cũng không phải một chút điểm. Đặc sứ trận pháp lại có hiệu quả bực này. Tứ Tượng Tông tất cả mọi người đều khiếp sợ không tên. Từng cái hai mắt chớp động ra kỳ dị quang mang, nhìn Dương Trần thời điểm, tựa như là đang nhìn một tòa bảo sơn đồng dạng. Bọn hắn trước đó vốn cho rằng 10 phần xem trọng Bát Hoang tụ linh trận, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Đặc sứ, tại hạ nguyện ý lấy vật này, mượn xem trận này thời gian một nén nhang. Một tên cao gầy đệ tử phản ứng nhanh nhất, trong lật tay lấy ra một cái vũ tiễn đến, nói ra: "Đặc sứ, này vũ tiễn chính là lợi dụng một loại cực kỳ hiếm thấy cấp 3 yêu thú lợi trảo rèn luyện mà thành. Vô cùng sắc bén, mong rằng đặc sứ thành toàn." Dương Trần thuận thanh âm nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt chính là ngưng tụ. Vũ tiễn này hắn chỉ là vẻn vẹn nhìn một chút, liền cảm giác hai mắt bị đâm đau đớn một chút. Chỉ sợ cho dù là ngự ôn cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng cường giả, cũng có thể bị một kích đánh xuyên. Vị huynh đệ kia muốn mượn xem trận này, cứ việc quan sát chính là, làm gì khách khí như thế? Dương Trần cố giả bộ trấn định, 10 phần khách khí mở miệng. Không chờ hắn lời nói rơi bế, tên đệ tử kia đã không kịp chờ đợi đem vũ tiễn này cưỡng ép phảng phất Dương Trần trong tay. Dương Trần lúc đầu muốn tiếp tục khách khí một phen, Bát Hoang tụ linh trận lại là đã bị cướp đi. Cái này khiến hắn một trận ngạc nhiên, đệ tử còn lại cũng đều kinh ngạc một chút, sau đó trong nháy mắt liền kịp phản ứng, tranh nhau chen lấn hướng Dương Trần trong tay nhét bảo vật. Đặc sứ, ta cái này thế nhưng là gia truyền tuyệt thế bảo vật, giá trị 2 triệu linh thạch hạ phẩm, hy vọng mượn xem trận này thời gian một nén nhang. Đặc sứ, ta cái này nho nhỏ kiếm gỗ chính là do lôi hỏa rèn luyện mà thành, giá trị 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Đặc sứ, ta chỗ này có một bộ trận đồ, có thể phát huy ra ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả một kích. Hiện trường đệ tử tất cả đều cùng nhau tiến lên, đem Dương Trần bao bọc vây quanh, sau đó từng kiện bảo vật trực tiếp cưỡng ép để vào Dương Trần trong tay. Ngắn ngủi trong chốc lát, Dương Trần thu hoạch bảo vật giá trị liền đã đạt tới mấy ngàn vạn linh thạch hạ phẩm. Một màn này rơi vào những người còn lại trong mắt, trong nháy mắt cho bọn hắn tâm linh tạo thành cực kỳ đả kích cường liệt. Tử Dương Tông đám người nhìn Dương Trần trong ánh mắt, ngoại trừ trước đó kính nể bên ngoài, còn nhiều thêm một loại chấn kinh, càng có một loại xem không hiểu thần sắc. Mộng Như Tuyết cũng triệt để mộng, thời khắc này nàng đã hoàn toàn mất hồn mất vía. Dương Trần tùy tiện xuất ra một cái trận pháp liền có thể gây nên lớn như vậy độ chú ý, còn thế nào cùng người so? Thượng Quan Vân nhìn đám người như vậy, trong lòng phảng phất mọc cỏ đồng dạng, cũng hận không thể đi lên cho Dương Trần đưa bảo vật. Nhưng hắn thế nhưng là cùng Dương Trần là quan hệ thù địch, đưa đối phương cũng không nhất định có thể thu a. Hiện tại Thượng Quan Vân đột nhiên trở nên cực kỳ hối hận, biết sớm như vậy chuyện này hắn liền không thể hiện nhận lấy. Hiện tại chẳng những không thành công, ngược lại đã mất đi một cái có thể lĩnh hội trận đạo tuyệt hảo cơ hội. Ngay lúc này, cái kia cái thứ hai lĩnh hội Bát Hoang tụ linh trận đệ tử hai mắt đột nhiên tách ra quang mang, sau đó hắn đột nhiên đứng dậy, cười lên ha hà, quả nhiên huyền diệu. Tên đệ tử này đối với Dương Trần thật sâu bái, nói ra: "Đặc sứ, tại hạ lĩnh hội trận pháp này rất có đoạt được nhu cầu cấp bách bế quan cảm ngộ trận đạo, đi đầu xin lỗi không tiếp được." Vừa dứt lời, tên đệ tử này lại lần nữa cười lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi yến hội. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, nhưng là một giây sau,